Các bạn đang nghe câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân, nguyên tác Mỹ Cốt Chi Tư, tác giả Cống Trà, editor Nhi, qua giọng đọc của Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 43. Tê dại. Tuy biết rõ thân phận Như Nguyệt quận chúa, nhưng giờ phút này thấy cử chỉ đó, Mạc Song Bách cũng phải hoang mang, buộc miệng nói: "Như Nguyệt quận chúa thật sự là con gái sao?" Liễu Vĩnh xa sầm nét mặt, hối hả chạy đến bên Như Nguyệt quận chúa, thấy quận chúa vẫn ôm lấy Lâm Mị không buông, hắn cố kiềm chế nói: "Buông nàng ra." Lâm Mị ở trong vòng tay Như Nguyệt quận chúa vốn đã đứng vững lại, muốn vùng ra, nhưng Liễu Vĩnh đột ngột tiếp cận, hắn phẫn nộ, khiến khí tức đàn ông đập thẳng vào nàng, trong nháy mắt, hai gò má nàng nóng bừng, sóng mắt như thủy, toàn thân nhũn ra, nàng hốt hoảng, vội lần mò tìm túi thơm ở eo, vừa sờ lại chạm phải tay Như Nguyệt quận chúa. Thì ra khi Như Nguyệt quận chúa duỗi tay ôm nàng, quái âm là tay quận chúa lại đặt lên túi thơm, bịt kín, khiến mùi bạc hà không thể tỏa ra. Như Nguyệt quận chúa phát hiện thân thể Lâm Mị mềm nhũn như bún, da thịt nóng bỏng, dường như đứng không vững, cánh tay vốn định buông lỏng lại siết chặt hơn, thấp giọng hỏi: "Tiểu Mị, cô gặp vấn đề gì à?" "Quận chúa, cô buông ta ra." Lâm Mị lắp bắp nói, mị nhãn như tơ, nỉ non cầu khẩn. Như Nguyệt quận chúa vì có tướng mạo tương đối nam tính, từ nhỏ đến lớn không có ai đối xử với cô ấy như con gái. Cô ấy cũng giống như quên luôn chuyện mình là con gái, còn học tập phong cách đàn ông, đi lấy lòng che chở một vài cô gái xinh đẹp yếu đuối. Lúc này, Lâm Mị yếu đuối dựa vào cánh tay cô ấy, khiến cô ấy chào dâng bản lĩnh anh hùng khí khái, muốn được bảo vệ Lâm Mị, trong lúc nhất thời còn ôm chặt hơn, cúi đầu nhìn Lâm Mị. Những hành động đó của Lâm Mị và Như Nguyệt quận chúa lọt vào trong mắt Liễu Vĩnh, lại trở thành một người muốn gỡ tay đối phương để thoát thân, nhưng một người lại dùng vũ lực cưỡng ép, nhất thời lửa giật bùng lên. Quên bén chuyện Như Nguyệt quận chúa là con gái, hắn xông đến, tay trái hung hãn lôi Như Nguyệt quận chúa ra, tay phải kéo Lâm Mị về phía mình. Cánh tay Như Nguyệt quận chúa vốn quàn ngang hông Lâm Mị, bất ngờ bị Liễu Vĩnh gỡ ra, ngón tay vướng vào túi thơm, rồi kéo luôn túi thơm rơi xuống đất, nhất thời tiến lên một bước, giẫm thẳng lên túi thơm. Quận chúa lại duỗi tay lôi kéo tay Lâm Mị, buông tay. Lâm Mị căn bản là đứng không vững, lả người vào cánh tay Liễu Vĩnh, cảm thấy giật dữ, cũng không rõ là khiển trách Liễu Vĩnh hay là khiển trách Như Nguyệt quận chúa. Đáng tiếc, giọng nói của nàng chẳng có chút ghê gớm nào, tựa như nỉ non tình tự, hoàn toàn vô dụng. Liễu Vĩnh vừa chạm vào tay Lâm Mị, liền có cảm giác mềm mại không xương, phản phất như bông vải, liền hiểu ngay lập tức. Hay, thì ra là bệnh mềm xương tái phát, thứ bệnh này thật không nên để người khác biết. Hắn nhìn eo Lâm Mị, không thấy túi thơm nào, đảo mắt một vòng, cũng không thấy túi thơm nào trên đất, lòng biết không ổn. Cái khó ló cái khôn, hắn quay sang trách móc Như Nguyệt quận chúa: "Tiểu Mị trúng độc rồi, mau buông tay." Việc khẩn cấp trước mắt là đưa Tiểu Mị đến một nơi hẻo lánh, sau đó tìm túi thơm cho nàng. Túi thơm của ta." Lâm Mị lần mò bên hông, vẫn không thấy túi thơm đâu, chỉ mò phải cánh tay Liễu Vĩnh, trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt, dãy dụa nói: "Buông ta ra." Lâm Mị muốn né tránh vòng tay của Liễu Vĩnh, nhưng không biết rằng nàng giằng co qua lại, dình dứ tới lui, lại tạo ra một hiệu ứng khác. Gương mặt tuấn tú của Liễu Vĩnh đỏ bừng, rốt cục hắn bất chấp tất cả, duỗi tay ôm trọn Lâm Mị, phân bùa với Mạc Song Bách đang trợn mắt há mồm. "Song Bách, Tử Mị trúng độc, chuyện này không nên để lộ cho nhiều người. Cậu lặng lẽ ra ngoài kia tìm người hầu, hỏi nhỏ hộ tôi, trong phủ công chúa có lá bạc hà không? Nếu có, nhanh chóng mang lại đây mấy lá. Chờ Mạc Song Bách hối hả chạy đi, Liễu Vĩnh lại quay sang Như Nguyệt quận chúa nói, thỉnh cầu quận chúa tìm xung quanh đây một lượt, xem túi thơm của Tiểu Mị rơi vào góc nào, trong túi thơm kia có thuốc giải độc, nếu cô tìm thấy thì mang cho tôi. Như Nguyệt quận chúa vừa nghe Lâm Mị trúng độc, la lên thảng thốt, sao lại như thế, vừa rồi vẫn không sao mà. Chưa dứt lời thì Liễu Vĩnh đã ôm Lâm Mị đi mất hút, đành cúi đầu tìm quanh, lẩm bẩm, phải tìm được túi thơm. Vườn này của Thiên Phương công chúa do chuyên gia thiết kế, điểm nhấn nằm ở chiếm đoạn rẽ, 18 đoạn quay đầu, từng chi tiết cũng rất tinh tế đẹp đẽ. Liễu Vĩnh ôm Lâm Mị xuyên qua mấy thân cây, quả nhiên tìm thấy một bụi hoa yên tĩnh, hắn bèn ôm nàng chui vào trong bụi hoa, trấn an, yên tâm đi, Song Bách hình sự rất hỗn thỏa, chắc chắn sẽ tìm được lá bạc hà. Người đừng gần ta như vậy, là ta tự đi tìm túi thơm được. Lâm Mị chỉ hợp lúc trước không ám chỉ nhiều thêm một chút, cho Liễu Vĩnh hiểu rằng bệnh của nàng không thể để đàn ông trẻ tuổi đến gần. Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị mấp máy môi nhưng không nghe ra, liền kề sát môi nàng, thấp giọng hỏi han, nàng nói gì? Ta... Lâm Mị chớp chớp làn mi, môi hé mở, tiếng nói mơ hồ không rõ ràng. Nàng nhíu mày, cố gắng nghiêng đầu, hy vọng tránh được khí tức của Liễu Vĩnh. Nhất thời miệng đắng lưỡi khô, lưỡi vươn ra liếm môi một lượt, đang muốn liếm môi trên thì đúng lúc Liễu Vĩnh kề mặt xuống, lưỡi nàng chạm vào môi trên Liễu Vĩnh rồi lại rụt lại ngay lập tức, cảm giác mềm mại ấm áp khiến toàn thân tê dại. Chút lý trí ít ỏi còn lại biết rõ chuyện nguy kịch lắm rồi, nhất thời nàng hạ quyết tâm, cắn chặt đầu lưỡi, hung hăng nghiêng mặt sang một bên, thở gấp nói, đừng tới đây. Môi Liễu Vĩnh bị một vật mềm mại non nớt lại thơm mát chạm nhẹ lại thôi, toàn thân như bị sét đánh, hô hấp dồn dập lên, hồi lâu sau vẫn nguyên một tư thế cúi người, biết rời ra kiểu gì đây. Hắn chợt cảm thấy hơi hơi hiểu, chả trách hắn chà vào quyển y thư cũng không tra được chứng bệnh của Lâm Mị, thì ra chứng bệnh này là như thế. Nếu có người mắc chứng này, liệu có để người khác ghi vào y thư thông thường không? Lúc này, Như Nguyệt quận chúa tìm kiếm mấy vòng, rốt cục cũng thấy túi thơm ở dưới chân, liền mang theo mấy cây đại thụ hô gọi, Tiểu Mị, Tiểu Mị! Ở đây! Liễu Vĩnh nghe thấy tiếng của quận chúa chui ra từ trong bụi hoa, giơ tay lấy túi thơm, dặn dò, cô canh chừng hộ ta, nếu có người tới, phải báo ngay lập tức. Tiểu Mị như thế nào rồi? Như Nguyệt quận chúa nôn nóng vạn phần, định chui vào bụi hoa xem tình hình Lâm Mị, lại nghe thấy Lâm Mị lên tiếng, quận chúa, ta không có chuyện gì. Người chữa cho cô ấy sao? Như Nguyệt quận chúa hoan hỷ, nói với Liễu Vĩnh, mắt nhìn người của Tiểu Mị quả nhiên tinh tường. Vẻ mặt và thái độ của Liễu Vĩnh trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Cô quận chúa này nói là mắt nhìn người của Tiểu Mị tinh tường mà lại nói với ta, chứng tỏ là đại diện Tiểu Mị nói câu đấy, về tình có thể tha thứ. Như Nguyệt quận chúa thấy Liễu Vĩnh chui vào trong bụi hoa, liền vung nắm đấm lên trời, toét miệng cười. Tiểu Mị thích thanh niên đẹp trai này, thanh niên này cũng có ý với Tiểu Mị, mấy ngày nữa ta sẽ tiến cung cầu tứ hôn. Khi ba cô gái chúng ta đến Đại Chu quốc, trên đường đi đã thương lượng, sau này sẽ cùng tiến cung, hầu chung một chồng, chăm sóc bảo bọc nhau. Không ngờ, hai người kia gả vào cung, một mình ta lại lẻ loi trơ trọi bị ra rìa. May mà mẫu thân trên trời linh thiêng đưa đến một Tiểu Mị xinh đẹp dịu dàng, bầu bạn với ta. Sau này, ta sẽ cùng Tiểu Mị gả cho thanh niên đẹp trai này. Như Nguyệt quận chúa nghĩ tới tương lai tốt đẹp, tâm trạng rất tốt, chắp tay vái vái hướng lên trời, thành tâm cảm tạ trời cao ưu đãi. Liễu Vĩnh cầm túi thơm giúp Lâm Mị buộc vào thắt lưng, đỡ nàng ngồi thẳng lên, lại nói: mấy ngày nữa tôi sẽ đến hầu phủ cầu thân. Vì lẽ gì mà ba lần yến hội gặp chuyện thế này lại đều bị hắn chứng kiến? Lâm Mị một mặt thống hận bạch mềm xương của bản thân, một mặt quyết định sau này quyết không tham gia những yến hội mà nam nữ lẫn lộn thế này nữa. Nghe thấy Liễu Vĩnh nói thế, nàng chợt ngẩn ra. Lần thứ nhất trong vườn hoa tại Vĩnh Bình hầu phủ, hắn nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng hắn đã lên kế hoạch sẽ cầu hôn Chu Mẫn Mẫn, thế nên cái gọi là chịu trách nhiệm hẳn là muốn nàng làm thiếp. Sau đó nàng được phu nhân Vĩnh Bình hầu nhận làm nghĩa nữ, việc chịu trách nhiệm không cần thiết phải nhắc lại nữa. Lần thứ hai, cạnh ao sen ở phủ trưởng công chúa, khi hắn phủ xuống người nàng đã nói sẽ đến hầu phủ cầu hôn, nhưng Sử Bình Tá lại cầu thân ngay sau đó, không chờ được hắn cầu hôn. Bản thân nàng cũng biết rõ, lời nói đó của hắn chỉ có hiệu lực trong trường hợp hắn hủy đi sự trong sạch của nàng. Nếu hắn không hủy đi sự trong sạch của nàng, thì cũng không cần tới hầu phủ cầu hôn. Lần này ta chỉ là nghĩa nữ hầu phủ, chàng không cần thiết phải làm thế. Lâm Mị cúi đầu ngửi hương bạc hà từ túi thơm, thản nhiên nói: mấy lần gặp chuyện cũng không phải lỗi lầm của chàng, chỉ là số phận của ta không tốt thôi. Trước là Nhập Hiểu Ngọc, sau là Chu Mẫn Mẫn, rất rõ ràng Liễu Vĩnh muốn mượn hôn nhân làm bàn đạp cho sự nghiệp, nhưng nàng chẳng qua chỉ là nghĩa nữ hầu phủ, nhờ phu nhân Vĩnh Bình hầu đem lòng thương xót mới có chút thể diện như bây giờ. Một khi gả cho Liễu Vĩnh, lấy gì ra để trợ giúp cho hắn? Một người đàn ông đã có ý nghĩ cậy nhờ hôn nhân, một khi không thành công, liệu có thể oán hận người vợ quá vô dụng không? Lâm Mị đã đắn đo trăn trở chuyện tương lai suốt mấy ngày nay, nghĩ đến Liễu Vĩnh và Sử Bình Tá, cuối cùng thở dài. Sử Bình Tá tính tình kiên định, nhưng không chắc chắn có thể bảo vệ nàng. Liễu Vĩnh bản lĩnh đầy người, nhưng không chắc chắn sẽ một lòng một dạ với nàng. Nếu không muốn dẫm lại vết xe đổ của mẫu thân, không muốn xuất hiện thêm một Tô Trọng Tinh, có lẽ nên tìm một người chồng trong đám thư sinh nhà nghèo thi đỗ năm tới. Thứ nhất là nàng có thân phận nghĩa nữ hầu phủ, thứ hai là nàng có một món hồi môn không ít. Hai điều này quá đủ để trấn áp một thư sinh nhà nghèo. Sau đó chỉ cần nàng lên kế hoạch cẩn thận, tự nhiên có thể ổn định sống hết nửa đời sau. Liễu Vĩnh nghe Lâm Mị nói thế, mặt biến sắc. Xem ra Sông Bách nói không sai, nàng cũng cho rằng hắn đến với nàng vì thân phận nghĩa nữ hầu phủ. Nàng không hề biết, ngoại trừ Chu Mẫn Mẫn, ngoại trừ Nhậm Hiểu Ngọc, từng có không ít thiên kiều quyền quý ám hiệu ngầm với hắn. Bất cứ ai cũng cao quý hơn hẳn cái thân phận nghĩa nữ hầu phủ của nàng. Nếu hắn chăm chăm dựa dẫm nhà vợ thì đã thành thân từ lâu, sao phải dùng dằn đến giờ? Đúng, lúc trước là hắn muốn mượn thế lực nhà vợ tạo chỗ đứng trong kinh thành để thể hiện sở trường trên triều đình, nhưng đó là bởi vì hắn chưa rung động với bất kỳ cô gái nào, mới tìm kiếm một người có thể trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Nếu đã rung động, đương nhiên yếu tố kia chỉ là thứ yếu. Dựa vào năng lực của hắn, chỉ cần chịu khó vất vả mấy năm, tự nhiên cũng có thể tạo được chỗ đứng. Chỉ cần trong mấy năm gian khó có một người vợ hết lòng ủng hộ hắn, vậy là quá đủ rồi. Phải làm thế nào mới có thể khiến Lâm Mị tin tưởng thành ý của hắn đây? Hình như có người đến. Như Nguyệt quận chúa ở ngoài bụi hoa hô nhỏ: các người mau ra đây. Nghe thấy Như Nguyệt quận chúa báo thế, Liễu Vĩnh định thần, kề tai Lâm Mị thì thầm: vừa rồi nàng đã làm chuyện thân mật với ta, không thể gả cho người khác, chỉ có thể gả cho ta. Dứt lời chùi ra khỏi bụi hoa, nói nhanh với Như Nguyệt quận chúa: chuyện tối hôm nay không được kể với bất kỳ ai khác. Không nói thì không nói. Như Nguyệt quận chúa vừa dứt lời, đã thấy Liễu Vĩnh vòng qua một thân cây mất hút, vội chui vào bụi hoa đỡ Lâm Mị đứng dậy. Hai người đang muốn chui ra, lại nghe thấy tiếng của Tô Trọng Tinh. Không cần trốn tránh, ta nhìn thấy hết rồi. Ta đã nói mà, cô ta nào có đức hạnh gì cho kem, chỉ có anh mới mù quáng không tin. Là mình Tú mỉa mai, giờ anh còn bao che cho cô ta không? Mấy ngày nay, tuy là mình Tú vẫn cùng Tô Trọng Tinh cùng cười cùng nói, dường như trở lại thời kỳ không chút khúc mắc trước đây, nhưng trong những lúc Tô Trọng Tinh thất thần ngẫu nhiên, là mình Tú cảm nhận được Tô Trọng Tinh không còn tin tưởng cô ta như trước đây nữa. Nếu không vì Lâm Mị, tình cảm giữa nàng và Tô Trọng Tinh sẽ không rạn nứt. Nếu không vì Lâm Mị, Tô Trọng Tinh đã hứa hôn với nàng. Nếu không vì Lâm Mị, Tô phu nhân sẽ không chán ghét nàng đến mức này. Tối hôm nay, từ lúc Lâm Mị xuất hiện, Tô Trọng Tinh liền mất tập trung. Đến khi Lâm Mị và Liễu Vĩnh không thấy tâm hơi, nàng liền cười lạnh kéo Tô Trọng Tinh đi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy rằng lúc đầu là nàng gài bẫy Lâm Mị và Liễu Vĩnh ở Vĩnh Bình Hầu Phủ, nhưng hôm nay làm gì có ai gài bẫy, không phải hai kẻ đó vẫn là lén lút đến đây tình tự sao? Lần này xem Lâm Mị còn mặt mũi nào nhìn người. Hết chương 43. Chương 44. Lỡ tay chạm ngực con gái. Lâm Mị nghe thấy Tô Trọng Tinh và La Minh Tú nói chuyện cứ như là đang bắt gian tại giường, không khỏi kinh ngạc. Không phải nàng đã giải trừ hôn ước với Tô Trọng Tinh sao? Hắn lại muốn diễn vở gì đây? Ngày đó là mình Tú hãm hại nàng, Tô Trọng Tinh thừa cơ ép nàng từ hôn, khiến nàng suýt thì lâm vào bước đường cùng. Cũng chẳng phải quá khứ xa xôi gì, đến tận lúc này hai kẻ này vẫn muốn làm khó nàng sao? Tuy trời tối khiến không thể nhìn rõ trong bụi hoa là ai, nhưng qua khe hở của cành lá vẫn thấy lờ mờ một người đi giày đàn ông, một người đi giày thêu tinh xảo. Rõ ràng là một nam một nữ ôm nhau ngồi ở bên trong. Tâm tình Tô Trọng Tinh đang rất phức tạp, vừa buồn bực vừa áy náy. Nói thế nào, Lâm Mị cũng từng là vị hôn thê của hắn, lúc trước cũng không làm gì sai trái, là vì hắn mới bị từ hôn. Cho dù phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã nhận nàng làm nghĩa nữ, nhưng một cô gái từng giải trừ hôn ước, nếu muốn tìm một hôn sự tốt, nói thì dễ hơn làm. Chẳng lẽ vì chuyện đó mà nàng có suy nghĩ không còn gì để mất, dứt khoát bấu víu lấy Liễu Vĩnh? Nếu đã như vậy, khi hắn đề nghị nàng làm bình thê, tại sao lại cứng miệng cự tuyệt? Lâm Mị thấy Như Nguyệt quận chúa muốn thò đầu ra nói chuyện, duỗi tay bịt miệng quận chúa, kéo quận chúa ngồi xuống. Nàng vén bụi hoa, hơi hé mặt ra, ồ một tiếng. Là Tô đại ca và La tiểu thư sao? Đêm hôm khuya khoắt, hai người đến đây hẹn hò đúng không? Yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra. Người nói với vẫn gì đấy? Là Minh Tú và Tô Trọng Tinh lớn lên cùng nhau, ra vào có đôi, trước giờ không kiên dè, không nghĩ đến chuyện cô ta kéo Tô Trọng Tinh đi như thế cũng sẽ khiến người khác xì xào. Nghe thấy Lâm Mị nói thế, cô ta đỏ mặt, lạnh giọng nói: ta và biểu ca luôn giữ quan hệ trong sạch, không giống như kẻ nào đó rõ ràng ở chỗ này làm chuyện mờ ám còn dám nói lý lẽ. Tô Trọng Tinh thở dài nói: Tiểu Mị, có những người không thể trao thân gửi Phật, tại sao em lại làm thế? Thôi, nếu có người hỏi, ta sẽ nói là chúng ta hẹn nhau ra đây đi dạo. Dù thế nào cũng là hắn hại nàng, nếu không hà cớ gì nàng phải chịu lưu lạc đến thế này. Lâm Mị nghe thấy Tô Trọng Tinh ra vẻ như nàng gây ra tội lỗi sai lầm, nhưng hắn sẽ tha thứ và bao che cho nàng, không khỏi buồn cười đáp: Tô đại ca, muội và huynh đã từ hôn rồi, dù thanh danh muội có sức mẻ cũng không hề liên quan tới huynh. Huống hồ muội muốn ở bên ai không tới lượt huynh quản lý đi. Còn La tiểu thư cô, cớ gì mà cứ nói chuyện với thái độ bắt kẻ gian dâm, thật là kỳ quái. là Minh Tú thấy Tô Trọng Tinh tuy là cùng cô ta tới bắt kẻ gian dâm, nhưng thái độ dành cho Lâm Mị không hề chán ghét như cô ta mong chờ, ngược lại còn có phần che chở, liền không khỏi đố kỵ, buộc miệng nói: "Đồ mặt trơ tráo, giỏi lắm." "Người mới mặt trơ tráo." Như Nguyệt quận chúa rốt cuộc nhịn không được, lôi kéo Lâm Mị ra khỏi bụi hoa, thân mật đứng chắn trước mặt Lâm Mị, giơ tay chỉ vào mặt La Minh Tú nói: "Tiểu Mị ngồi đây tâm sự với ta, không được sao?" "Á?" La Minh Tú không hề ngờ đến chuyện người đi ra không phải Liễu Vĩnh, mà là một người đàn ông cao lớn khác, nhất thời kêu một tiếng thất thanh, sợ hãi lùi lại một bước, đến khi ngẩng lên, nhìn kỹ mới biết là Như Nguyệt quận chúa, không khỏi buộc miệng hỏi: "Quỷ mới biết ngươi là nam hay nữ?" "Vậy ngươi tới sờ đi." Như Nguyệt quận chúa nghe thấy La Minh Tú nói thế, tuy không rõ tình huống lắm, nhưng cũng cảm thấy lờ mờ rằng nếu mình bị nhầm thành đàn ông sẽ rất bất lợi cho Lâm Mị. Nhất thời kích động lên, tiến về phía trước giữ chặt La Minh Tú, cầm tay cô ta áp lên ngực. La Minh Tú bị Như Nguyệt quận chúa lôi kéo, la hét chói tai, liều chết giãy giụa. Chỉ trách Như Nguyệt quận chúa thực sự rất giống đàn ông. Cô ấy tóm chặt La Minh Tú áp tay lên ngực, nói thế nào thì nói, rất giống một người đàn ông đang cợt nhã một cô gái. Thấy La Minh Tú hét chói tai, Tô Trọng Tinh cũng sinh lòng hoang mang, bất chấp tất cả, duỗi tay gỡ Như Nguyệt quận chúa ra. Vừa lúc La Minh Tú giãy được tay ra khỏi Như Nguyệt quận chúa, Tô Trọng Tinh vươn tay tới, Như Nguyệt quận chúa phản xạ có điều kiện, cầm tay hắn ấn lên ngực mình. Quần áo mùa hạ mỏng manh, cảm nhận được rất rõ ràng dưới bàn tay là một khối thịt mềm mại. Tô Trọng Tình đầu óc trống rỗng, quên cả chuyện rút tay về, chỉ đứng sững người. Như Nguyệt quận chúa vốn định tóm tay La Minh Tú, không nghĩ đến chuyện sẽ cầm phải tay Tô Trọng Tình cũng rất sửng sốt. La Minh Tú thoát được Như Nguyệt quận chúa, lão đảo lùi lại, đến khi ngẩng đầu đã thấy Như Nguyệt quận chúa cầm tay Tô Trọng Tình ấn lên ngực, không khỏi sửng sốt. Lâm Mị đứng sau lưng Như Nguyệt quận chúa, nhất thời há hốc mồm, không biết phản ứng thế nào. Lại nói đến chuyện Chu Mẫn Mẫn, Chu Minh Dương, Chu Tư cũng lần mò tới đây, nghe thấy tiếng nói chuyện, đi đến thì đúng lúc bắt gặp cảnh này, cả ba anh em cùng giật nảy mình. Nói thì lâu, nhưng diễn ra thì nhanh. Như Nguyệt quận chúa hất mạnh tay Tô Trọng Tinh, vùng tay tát một cái, kêu lên: "Sao ngươi dám làm thế?" Như Nguyệt quận chúa tuy rằng tùy tiện cẩu thả, nhưng bị làm thế thì cũng cảm thấy không ổn, ngẩng đầu thấy Chu Mẫn Mẫn và hai thanh niên đẹp trai đang kinh ngạc đi tới, vội vàng giải thích: "Mẫn Mẫn, ta và Tiểu Mị ngồi ở đây tâm sự, đôi trai gái này đột nhiên đi tới cứng rắn nói Tiểu Mị và ta ở đây tình tự, còn không chịu tin tưởng ta là nữ. Ta cuốn quá mới bảo vị tiểu thư này tới sờ kiểm chứng xem ta có phải con gái không. Kết quả vị tiểu thư này không sờ, tại thành vị thiếu gia này tới sờ." "Không phải như vậy." Tô Trọng Tinh hổn hển, mặt tái mét: "Là cô cầm lấy tay ta." "Trọng Tinh, đây là lỗi của cậu. Người ta đường đường là một hoàng hoa khuê nữ, bị cậu sờ soạn như vậy, về sau lấy chồng thế nào?" Chu Minh Dương cắt lời Tô Trọng Tinh, nói có vẻ chân thành: "Cô ấy chính là quận chúa Đại Hạ Quốc, nếu tiến cung cáo trạng, họ Tô nhà cậu." "Quận chúa, cô bị hắn cợt nhã, phải bắt hắn chịu trách nhiệm." Chu Mẫn Mẫn biết rõ tâm tư Chu Minh Dương, Như Nguyệt quận chúa đang ở trong Vĩnh Bình Hầu Phủ, nhiều khả năng sẽ được gả vào Vĩnh Bình Hầu Phủ. Việc khẩn cấp trước mắt đương nhiên là tìm cơ hội đem Như Nguyệt quận chúa gả đi, mặc kệ là Tô Trọng Tinh chủ động sờ hay là bị Như Nguyệt quận chúa kéo tay dí vào, dù sao cũng là đụng chạm. Chỉ cần Như Nguyệt quận chúa mở miệng, Tô Trọng Tinh chạy lên trời cũng không thoát. Tô Trọng Tinh xanh cả mặt, muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương là quận chúa, nếu tiến cung cáo trạng, Tô gia nhà hắn cũng không gánh nổi trách nhiệm. Lập tức cắn răng đè nén lửa giận, trầm giọng hỏi Như Nguyệt quận chúa: "Cô muốn thế nào?" Như Nguyệt quận chúa còn chưa đáp, Chu Mẫn Mẫn đã cướp lời: quận chúa là một cô gái trong trắng, trước mắt bao người bị người làm thế, còn có thể như thế nào? Chỉ có thể chịu thiệt thòi hạ gã. Quận chúa thấy đúng hay không? Là Minh Tú đứng ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Lần trước bà gài bẫy Lâm Mị, nhất định là Lâm Mị ghi hận trong lòng, lúc này mượn quận chúa trả đũa lại ta, mục đích chia rẽ biểu ca và ta. Ta sao có thể e ngại nàng chứ? Nàng nghĩ đến đây liền tiến về phía Lâm Mị hung hăng nói: Lâm Mị, người muốn thế nào mới chịu buông tha cho biểu ca? Rõ ràng đã từ hôn, người còn bám riết không buông. Người khác không biết tâm tư của người, nhưng ta còn lạ lẫm gì? Nếu người đã không thể dứt lòng với biểu ca, khi biểu ca đề nghị người làm bình thê, người đừng có giở trò giả mù sa mưa chối từ. Nàng nói xong quay sang Như Nguyệt quận chúa. Quận chúa, trước kia Lâm Mị có hôn ước với biểu ca của ta, vì biểu ca từ hôn mà cô ta ghi hận trong lòng, nay mượn tay quận chúa để báo thù. Quận chúa đừng để chúng kế. Như Nguyệt quận chúa không hiểu gì, băn khoăn nói: Tiểu Mị, cô ta đang nói gì vậy? Lâm Mị dở khóc dở cười, thở dài nói: Là tiểu thư, cô nghĩ quá rồi. Tô Trọng Tinh vừa nghe La Minh Tú nói thế, liền hồi phục tinh thần, tiếp lời: Tiểu Mị, ta cũng biết trước kia thật có lỗi với nàng, nhưng lúc này nàng đã là nghĩa nữ hầu phủ, đã có chỗ dựa rồi, sao phải làm thế này? Khả năng tự biên tự diễn của hai người này thật quá ghê tởm. Lâm Mị khẽ nhếch miệng, một lúc sau mới nói với Như Nguyệt quận chúa: Quận chúa, nếu nàng cảm thấy bị ức hiếp thì đi đòi công bằng cho bản thân đi. Phải làm thế nào? Như Nguyệt quận chúa cảm thấy cô ấy và Lâm Mị đều bị ức hiếp, có chút tức giận, lại thấy Lâm Mị quay người né tránh, liền kéo Chu Mẫn Mẫn nói: Mẫn Mẫn, bọn hắn ức hiếp Tiểu Mị. Chu Mẫn Mẫn thấy Chu Minh Dương đưa mắt ra hiệu, liền nói: Quận chúa, ngày mai cô tiến cung bẩm báo chuyện này, hoàng thượng sẽ làm chủ cho cô và Tiểu Mị. Tô Trọng Tinh vừa nghe liền hoảng hốt, quên cả giải thích, buộc miệng nói: Quận chúa, ta và biểu muội dù chưa đính hôn, nhưng đã hứa sang năm sẽ cưới nàng, vô luận thế nào cũng không thể bội ước. Trọng Tinh à, đàn ông năm thề bảy thiếp, nếu biểu muội thật lòng yêu cậu, tự nhiên sẽ không so đo danh phận, lúc đó về làm dâu với quận chúa cùng một lúc là được. Chu Minh Dương lại cười nói: Ê, cùng hỷ chứ. Tiểu Mị, lúc đầu là ta không đúng. Muội. Tô Trọng Tinh bỗng nhiên đi đến trước mặt Lâm Mị, khom mình hành lễ, trầm giọng nói: Ta biết muội vẫn hận ta, cũng biết một cô gái đã từng từ hôn khó lòng mà tìm được hôn sự tốt. Nếu muội đồng ý về làm dâu cùng biểu muội, ta sẽ đến hầu phủ cầu thân. Về phần quận chúa, thỉnh muội biện bạch hộ ta. Lâm Mị cười ra nước mắt, dịu dàng nói: Đến lúc này, ta vô cùng lấy làm vui mừng vì đã từ hôn với ngươi. Ngoài ra, ta không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa. Là Minh Tú khăng khăng nhận định đây là kế hoạch của Lâm Mị, nếu không bằng lòng để Lâm Mị làm dâu nhà họ Tô, Tô Trọng Tinh sẽ bị ép phải lấy Như Nguyệt quận chúa. Nhất thời cố đè nén sự căm hận, tiến lên một bước nói: Lâm tiểu thư, biểu ca đã nói sẽ đến hầu phủ cầu thân, tất là lấy người làm vợ lớn, người vẫn chưa hài lòng sao? Lâm Mị cười dài nói: Là tiểu thư, ta đường đường là nghĩa nữ hầu gia, vì cớ gì phải chung chồng với cô? Cô cho rằng ngoại trừ biểu ca của cô, ta không còn ai để lựa chọn sao? Con gái cãi nhau, Chu Minh Dương và Chu Tư không tiện nhún mũi, chỉ đưa mắt ra hiệu với Chu Mẫn Mẫn để Mẫn Mẫn giúp một tay. Chu Mẫn Mẫn bèn cười nói: Minh Tú, mấy ngày trước đã có người đến hầu phủ nhà ta cầu hôn Tiểu Mị rồi, hai nhà sắp bàn chuyện cưới xin, sao Tiểu Mị có thể tranh giành biểu ca với cô? Là Minh Tú đáp: Lúc trước Lâm tiểu thư không dứt được lòng với biểu ca của ta, lúc này. Minh Nguyệt quận chúa nghe là Minh Tú cứ lằng nhà lằng nhằng, rốt cuộc nhẫn nại không được, gào lên: Nhà ngươi sao mà cố chấp thế không biết? Người bị biểu ca của ngươi đụng chạm không phải Tiểu Mị, là ta được không? nếu ngươi muốn van cầu thì phải van cầu ta. Quấy rầy tử mị làm cái gì? Cô ấy dứt lời, không chờ La Minh Tú đáp, kéo lấy Lâm Mị, chỉ tay vào Tô Trọng Tinh. Tử mị, cô thích ta này không? Nếu thích, ta tiến cung cầu hoàng thượng tứ hôn ngay lập tức, chúng ta cùng nhau xuất giá. Lâm Mị dịu dàng nói, ta không thích hắn, nhưng cô bị hắn đụng chạm, ta đề nghị cô gả cho hắn đi. Hết chương 44.